Chương 2797, Si Vẫn, Mỹ Nhan Nhan, bọn hắn đánh ta, 2. Nhập bất tỉnh nguyên thời điểm, ta cho là ta chết chắc. Thật không nghĩ đến, ta vợ ơ ý ma còn sống ra. Hắc hắc, ai bảo chúng ta vận khí tốt, đụng phải tiên nữ đại nhân đâu bất tỉnh nguyên danh xưng có đi không về, hữu tử vô sinh, những cái kia ném chúng ta tiến đến hôn đảng nếu là biết chúng ta còn sống ra, không được tức chết ngớ ngẩn. Đầu óc ngươi có phải là có hố a bị những người kêu biết chúng ta còn sống, chẳng lẽ ngươi nghĩ lại vào bất tịnh nguyên một lần sao khục ta cái này không phải liền là nói một chút, đáp ý một lần sao theo tinh đấu chẳng chịt chỉ dẫn tiến lên, chung quanh hát vụ. Càng lúc càng mờ nhạt. Thẳng đến một canh giờ sau, Mộ Nhan mấy người rốt cục thấy được bất tịnh nguyên giới hạn. Kỳ thật cái gọi là giới hạn, cũng chính là một cái đường núi trung ương. Rõ ràng một trước một sau khoảng cách mấy trăm mét. Không có trận pháp ngăn trở, không có bình chướng tướng cột. Nhưng hết lần này tới lần khác, đường núi hướng tây còn tử khí tràn ngập, mặt khác, lại là sơn thanh thủy tú, bầu trời xanh vạn dặm. Bước ra một bước hắc vụ phạm vi, ở đây tất cả mọi người, bao quát Mộ Nhan ở bên trong, đều hít vào một hơi thật dài, lộ ra sống sót sau tai nạn cảm giác. Nguyên bản tại bất tịnh nguyên bên trong cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ nguyên ổ thôn dân. Giờ phút này cũng đều liệu dĩu, vui vẻ nói không ngừng. A Mộ Nhan đột nhiên phát ra một tiếng thở nhẹ, ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại. Vừa ra bất tịnh nguyên, nàng liền cảm giác có vài chục đạo khí tức cường đại, nương theo lấy sóng quyệt năng lượng, hướng phía bên này cuốn tới. Xuất sinh, ngươi trốn nơi nào trộm ta một nhạc các thánh thạch, giết hại bộ lạc trưởng lão, ngươi cho rằng ngươi còn trốn được sao từng tiếng gầm thét, xen lẫn lửa giận ngập trời. Những người này tu vi rõ ràng rất cao. Cảm xúc khuấy động phía dưới, mà ngay cả cái này tứ phương trong không khí, đều phun trào khởi linh lực vòng xoáy. Ngay sau đó, là một tiếng thú giống. Lần này phun trào lại không phải linh lực, mà là đường núi hậu phương, bất tịnh nguyên bên trong hắc vụ. Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Môn đám người lại là sương sở, nhao nhao liếc nhau một cái. Cái này tiếng giống, tựa hồ có chút quen thuộc ra cơ hồ là ý nghĩ này vừa mới chuyển qua. Liên gặp một cái cự đại. Toàn thân quấn quanh lấy nồng đậm hắc khí hung thú, hướng phía bên này nhanh như điện chớp mà tới. Nó hiển nhiên đã bị thương rất nặng, một bên bay, còn vừa có màu đỏ sẫm huyết dịch từ không trung bay là tả rơi tới trên mặt đất. Thô trọng tiếng thở dốc, liền ngay cả ở xa phía dưới Mộ Nhan mấy người cũng có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Nghĩ nghĩ lại, còn có thanh âm đứt quãng truyền đến, song song lúc này ta chết chắc chủ nhân mau tới cứu ta a bằng không ngài cực kỳ thân yêu Si Vẫn liền muốn Si Vẫn tự lẩm bẩm thanh em đột nhiên dừng lại. Bởi vì tầm mắt của nó rơi vào đường núi lối đi ra, sau đó lập tức rằng có ở a Mỹ Nhan Nhan, các ngươi tại sao lại ở chỗ này dừng lại chỉ là một cái chớp mắt, Si Vẫn lại bình tĩnh lại đến về sau, hai mắt lập tức sáng rực loe sáng, nước mắt rầm rầm chảy xuống. Một bên khóc, hắn một bên lao xuống hướng Mộ Nhan. To lớn thân hình cu nở dê tại đồng thời kịch liệt thu nhỏ. Ôn Hoàng Lãng cùng nguyên ổ thôn dân từng cái như lâm đại địch, khẩn trương kêu lên. Tiên nữ đại nhân cẩn thận, an nhân hung thú muốn vọt qua tới. Tiên nữ đại nhân mau tránh ra. Nhưng mà, tiếng la của bọn họ rất nhanh im bặt mà dừng. Bởi vì, ngay tại chớp mắt nháy mắt, bọn hắn trơ mắt nhìn xem trong miệng mình an nhân hung thú biến thành chỉ có hải nhi nhỏ như vậy. Sau đó một đầu đâm vào Mộ Nhan trong ngực. Không có hình tượng chút nào hoa hoa khóc lớn lên. Ô hoa hoa hoa Mỹ Nhan Nhan, ngươi cũng không biết ta bị bọn hắn đánh có bao nhiêu thảm tấu chương xong.